Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 550, chương 551, Chiến Tiên Hạ Giới. Hoặc Cổ Thánh Thể, Cửu Thiên Thể Chất, Đại Đế Chi Tử, Bảy Đại Sinh Mệnh Cấm Khu Yêu Nghiệt. Những thứ này kinh diễm thiên địa tồn tại, đều không thể trở thành đế tôn thần tàng người thắng, mà là một vị phàm thể đạt được. Nàng là ta cả đời này gặp qua nhất là kinh diễm thiên kiêu. Có thể nhân chứng bực này thiên kiêu, cuộc đời này không tiếc, nàng đoạt được người thắng danh hiệu. Bất luận nàng cuối cùng có thể hay không thu được đế tôn thần tàng truyền thừa, nàng đã định trước danh chấn thời đại này. Kèm theo thần châu hoàng triều lão ẩu lời của vang lên, vắng vẻ bị phá vỡ, đế tôn thần thành sôi trào, thế nhân náo động thành phiến, như là bom nổ, sôi sùng sục, trí cường, danh túc, cái thế yêu nghiệt thán phục, hai tròng mắt có chấn động, có kinh ngạc, thần sắc khác nhau, đế tôn thần tàng trên màn sáng, lúc này phơi bày một đạo nhân ảnh. Hoang vu mà cằn cỗi sa mạc, mảnh thiên địa này chỉ còn lại có một người, một đạo mặc nhất tịch bạch y, phong hoa tuyệt đại thướt tha dáng người, khuynh thế dung má lúm đồng tiền bên trên mang theo mặt nạ quỷ, lại không thể gây trở ngại nàng mỹ lệ, phát mà thiêm tăng một phần thần bí, ngoan nhân, bên ngoài danh tướng khắc ghi ở thời đại này, mở ra thời đại mới. Danh dương Bắc Đẩu, danh chấn mỗi bên đại tinh khu vực, kèm theo Bắc Đẩu vị kia bói toán danh túc cường giả lên tiếng. Đế tôn thần tàng cung điện, vô tận vô lượng tiên mang dâng lên, quang vũ rơi, đem cái này mảnh nhỏ thiên vũ chiếu sáng, soi sáng 3000 hoàn vũ. Giờ khắc này, thế người biết được, tập hợp mấy trăm ngàn thiên kiêu đế tôn thần tàng. Duy nhất người thắng sản sinh, ngoan nhân trở thành đế tôn thần tàng người thắng. Tin tức như mưa rông gió giật, tịch quyển thần châu hoàng triều, lan tràn ra Trung Châu, khuếch tán hướng Bắc Đẩu, cực nhanh nhanh đến làm người ta giận sôi. Tin tức truyền bá không cách nào ức chế, bạch y linh linh từ thiên vũ cất bước xuống tới, quang hoa bao phủ. Hắn hướng về phía ngoan nhân ngạch thủ, nhẹ giọng nói, chúc mừng ngươi bắt được đế tôn truyền thừa tư cách. Nói âm vang lên, bàn tay của hắn vung lên, bao phủ ngoan nhân, dâng trào đến làm người ta líu lưỡi sinh cơ, như phong ba hải dương, bao vây hướng ngoan nhân, hừng hực quang mang đem ngoan nhân chèn ép như trích tiên vậy. Sát na, ngoan nhân thương thế khôi phục. Không đợi thế nhân thán phục, Chư Cường bỗng nhiên sửng sốt, chỉ thấy chiếu rọi đế tôn thần tàng hình ảnh màn sáng. Chậm rãi tiêu tán, biến mất, thấy thế, thế nhân vò đầu bứt tai, vẻ mặt phiền muộn, ngoan nhân thu được thắng lợi, đế tôn thần tàng giáp trục đã hoàn thành, không ở làm cho thế nhân kiểm tra. Dù sao, kế tiếp đúng là ngoan nhân đi trước đế tôn truyền thừa. Đi cướp đoạt truyền thừa, các ngươi nói ngoan nhân có thể đoạt được đế tôn truyền thừa sao? Một vị đại thánh mở miệng, hỏi hướng tại chỗ đại thánh cường giả. Đúng vậy, thế nhưng ta cảm thấy có khả năng rất lớn. Thử hỏi cổ kim tới nay ai có thể lấy phàm thể trở thành đế tôn thần tàng người thắng? Nàng sáng lập một đoàn huy hoàng, thần châu hoàng triều lão ẩu nói rằng, đục ngầu lão thị. Lóng lánh làm thiên địa đều thanh minh quang huy, nhìn chung tuế nguyệt, đế tôn thần tàng mỗi một lần xuất thế, dẫn được thiên hạ nhân kiệt tề tụ, người thắng cuối cùng không người nào là kinh tài diễm diễm. Mặc dù chúng ta không thể truy tầm những cái này lịch sử, nhưng là có thể khẩn khẳng định, những cái này người thắng cuối cùng cũng không so với ngoan nhân kém. Ngoan nhân nàng muốn thu được truyền thừa. Khó, hỏa tinh vực đại thánh lắc đầu thở dài, cũng không cho là ngoan nhân có thể quá thu được truyền thừa. Ở tại xem ra, ngoan nhân hoặc sẽ trở thành các đời người thắng giống nhau. không có đoạt được truyền thừa. Ung dung tuế nguyệt, đế tôn thần tàng mở ra không biết bao nhiêu lần. Không người nào biết, nhưng thế nhân rõ ràng một điểm. Đế tôn thần tàng khai sáng tới nay, đến nay không người thu được truyền thừa. Bởi vì, đế tôn thần tàng vốn là đế tôn truyền thừa. Một ngày có người thu được, đế tôn thần tàng cũng sắp biến mất. Đúng lúc này, bắt đầu bói toán danh túc lên tiếng. Bên ngoài nhìn lên thiên vũ chói lóa mắt đế tôn thần tàng. Từ tốn nói, chờ đợi a, ngoan nhân đi ra nhất khắc. Có hay không thu được truyền thừa sẽ công bố. Nghe vậy, chư cường toàn bộ đều gật đầu. Lẳng lặng sừng sững ở thiên vũ. Không tính ly khai, bọn họ muốn gặp kiểm chứng. Nhân chứng thời đại này là hay không có thể chung kết đế tôn thần tàng. Đây là đã định trước với tuế nguyệt trong cổ sử lưu lại dày đặc một khoản thời điểm. Người nào cũng không nguyện ý ly khai. Trong lúc nhất thời, mặc dù đế tôn thần tàng tranh đoạt kết thúc, thế nhưng không một người rời đi. Lẳng lặng đợi, ngoan nhân bị bạch y sinh linh lộ ra hoang mạc thiên địa. Tiến nhập một mảnh hoàng kim đạo tác đan vào sặc sỡ thế giới. Tiến nhập nhất khắc, Ngô Trần mâu trói, lại tựa như có cảm giác. Xa xôi viễn phương, trong nháy mắt bắn ra một nói lưu quang. Lưu quang phảng phất vượt qua tuế nguyệt, ngay lập tức vượt qua hư không. Kéo dài qua từng mảnh một vũ trụ, tiên vực, một mảnh không bao giờ mạt pháp thiên địa. Đạo tác hoàn thiện, trường sinh vật chất tràn ngập, bất hủ trường tồn, mảnh thiên địa này trung tâm. Lờ lững một tòa so với đại tinh còn mênh mông hơn cổ xưa cự thành. Đế quan, tiên vực vô thượng thế lực, chấp trưởng tiên vực, tán loạn tuế nguyệt. Ngày này, một nói lưu quang từ trên trời giáng xuống. Phá khai rồi tiên vực cùng hồng trần vực bất hủ bích lũy. Nhảy vào đế quan nội. Sau một khắc, một tiếng uy nghiêm mà tang thương. Lại tựa như từ vạn cổ truyền đến. Dường như bích lạc phủ xuống thiên đạo chi âm vang lên. Đế tôn có lệnh, phái một gã chiến tiên hạ giới. Cổ xưa rộng lớn đang nói, truyền vang cái tòa này từ ngôi sao làm gạch xây mênh mông vô biên đế quan. Yên lặng không biết bao nhiêu tuế nguyệt, sớm đã không được xuất bản. Bao trùm tiên vực chúng sinh trên đế quan, từng đạo khí tức kinh khủng tràn ngập, là khai thiên tiên đế thanh âm. Đế quan nội, rát bầu trời đầy sao, ngân hà từng tràng, rực rỡ sáng sủa, trong đó một viên cổ xưa trên ngôi sao ngồi xếp bằng một phong cách cổ xưa thân ảnh. Người lấy không biết là bực nào đã lâu thời đại phong cách cổ xưa phục sức. Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, tự như núi sơn đao gọt, uy trấn cửu thiên thập địa vậy khi thế giạt rào. Hắn đã không biết ở ngôi sao này ngồi xếp bằng bao nhiêu tuế nguyệt. Có thể là 1 triệu năm, cũng có thể là 2 triệu năm, thậm chí càng lâu, không ai biết rõ. Bên ngoài quanh thân cho thật dày trần, che đậy thân hình cùng đại địa hòa làm một thể. Theo sớm đã tấn chức tiên đế một nhóm khai thiên tiên vương nói âm vang lên. Hắn cái kia phủ đầy bụi không biết bao nhiêu năm con ngươi mở. Từng hồi rồng gầm, hình như có hàng vạn hàng nghìn chân long dựng dục với song đồng. Tỉnh táo nam tử thời gian qua đi không một số tuế nguyệt. Đứng dậy đặt chân, một bước một ngân hà, đạp về thành phiến tinh không, đi vào đế quan ở chỗ sâu trong. Đồng thời khác, hắn một đạo hảo nhiên chính khí lời của, quanh quẩn mảnh này cổ xưa ngôi sao thiên địa, bao nhiêu năm tháng. Lâu lắm không có đi vào hồng trần khu vực mảnh này cố thổ. Không bao lâu, khác một giọng nói truyền ra. Đồng dạng uy nghiêm, 1, 2 đại khủng bố chiến tiên ở giao lưu. Thập quan vương, hạ giới danh ngạch, làm cho dư ta, thiên giác kiến tiên vương. Đế tôn muốn nhưng là chiến tiên. Không phải tiên vương, ngươi tuy bị đế tôn sắc phong chiến tiên một nhóm. Thế nhưng ngươi năm gần đây có đột phá, đã đánh nửa bước tiên vương, vượt qua chiến tiên một nhóm. Trong chốc lát, lại có một đạo đang nói xen vào. Ba đạo thanh âm quấn quýt một khối. Đều đừng nói nữa, nhường cho ta được. Hì hì, ta đã lâu không có đi hồng trần vực. Con thỏ nhỏ việc này không thể để cho ngươi. Ta muốn đi xem huynh đệ của ta. Tào mập mạp, thiên giác kiến tiên vương. Tào mập mạp cũng là ta thập quan vương huynh đệ. Bình tĩnh đế quan, bởi vì Ngô Trần một đạo chỉ lệnh, trở nên náo nhiệt, lại tựa như phủ đầy bụi cổ lịch sử chấn động rớt xuống rõ ràng đi bụi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.